Võng du trọng sinh tinh hà, chương 486, Hải quân đại tướng vs Hắc kiếm hội. 2. Góc truyện audio.com, Akainu bên kia thấy Kizaru tấn công trước, xong bị một đám người hắn cho rằng tạp mao vây quanh thì nhíu mày một chút, sau đó không để ý nữa. Akainu biết tính cách lười biếng của Kizaru, đợi tên này chơi chán thì cũng sẽ nghiêm túc lên thôi, không chần chờ gì nữa Akainu động. Dài phăng ca theo âm thanh lẩm bẩm của Akainu vừa dứt thì cánh tay của Akainu bắt đầu đỏ lên, sau đó là đại lượng dung nham trào ra hình thành một nấm đấm khổng lồ. Sau đó Akainu dùng lực đánh nấm đấm bằng dung nham khổng lồ kia tới Sasu, Sasu nhìn thấy dung nham nấm đấm tấn công tới cũng không chần chừ. Vũ trang mãnh quyền, Sasu hét lớn một tiếng, hai cánh tay của hắn bao trùm dày đặc Haki vũ trang, thậm chí vì Sasu vận dụng một loại quyền thuật vào, làm cho cơ. Bắp cánh tay của Sasu đột nhiên phồng lên gấp đôi, loại quyền thuật này giúp cho lực lượng cánh tay của Sasu tăng mạnh theo cấp số nhân, lý luận là không có hạn mức cao nhất nhưng hiện tại Sasu làm được nhiều nhất tăng gấp 5 lần lực lượng là hết rồi. Hơn nữa 5 lần tăng phúc lực lượng Sasu chỉ có thể dùng ra một lần duy nhất, tiếp đó cánh tay của hắn sẽ nghiêm trọng phụ tẩy mà gặp bị thương, mặc dù sẽ không đến mức mất đi lực chiến đấu. Nhưng gần như 7 thành chiến lực của Sasu tập trung vào đôi tay A, một khi hai tay phế bỏ thì thực lực của Sasu thậm chí còn so không lên một cái thiếu tướng đâu. Bởi vậy thường thường Sasu chỉ dùng nhiều lắm tăng 5 thành lực lượng tăng phúc thôi, có điều hiện tại hắn đối mặt là đại tướng cấp cường giả cho nên vừa bắt đầu Sasu lập tức vận dụng gấp đôi tăng. Phúc, hai đại nấm đấm va chạm. Ầm ầm, đùng đùng xèo xèo, gió lốc cùng mảnh vụn dung nham bay tán loạn, lần này không cần Sasu nhắc nhở, những thành viên sau lưng Sasu lập tức hình thành vòng vây Akainu lại. Mỗi người đều lập tức vận dụng Haki vũ trang, cho dù chỉ là làm tới quấn quanh thôi, thì cũng có hy vọng chạm tới thực thể của Lô gia hệ tỷ lệ rất nhỏ mà thôi. Có điều vận dụng Haki quấn quanh cũng tạo ra lực phòng ngự cùng lực tấn công nhất định, vì đối mặt với hai con quái vật này bọn họ ngay từ đầu đã hầu như dùng ra toàn lực rồi. Sasu lúc này rất khó chịu, sức mạnh của Akainu quá lớn đi, hơn nữa nóng bỏng nhiệt độ đang thiêu đốt hai tay của Sasu cho dù có Haki vũ trang bao trùm cũng làm cho Sasu cảm giác bị thiêu đốt. Xung quanh hai người nhiệt độ nóng bỏng theo chiêu thức của Akainu phát ra mà tăng lên, một số thành viên. Bên ngoài vì nhiệt độ cao này mà mồ hôi bắt đầu chảy. Hai người hiện tại đang so đấu quyền lực, ai quyền lực mạnh người đó sẽ đẩy lui người thua, hiện tại cho dù là Sasu dùng ra mãnh quyền tăng gấp đôi sức mạnh cánh tay cũng đang bị Akainu đẩy lùi. Trong lúc Akainu cùng Sasu giằng co thì 48 thành viên còn lại bắt đầu công kích quấy nhiễu Akainu. Bọn họ không dám tới gần, chỉ dám đứng từ xa công kích Akainu thôi, có người thì dùng Haki quấn quanh đạn nhắm ngay Akainu bắn loạn. Có người dùng tươi ám khí bao bọc Haki vũ trang tấn công, có người công phu quyền cước chào đón, hầu như bọn họ dùng ra nhiều nhất chính là Rankiako của lục thức rồi, từng đạo trảm kích màu xanh từ xa bắn tới. Vì có bao bọc Haki vũ trang quấn quanh, nên có tỷ lệ nhất định thương tổn tới hệ Loza, đối với Akainu thì chỉ một hai người công kích với chút Haki vũ. Trang nhỏ yếu này đối với hắn không có vấn đề gì. Hầu như không khác bị mũi chích là mấy, nhưng nếu 10 người hoặc mấy chục người cùng công kích hơn nữa trong này còn lẫn lộn một ít người Haki vũ trang rất mạnh, ít nhất so với trung tướng của hải quân bản bộ không yếu hơn bao nhiêu. Bởi vậy Akainu vẫn thật phải phân ra một chút tinh lực né tránh những công kích có gây nguy hiểm này cho hắn, dù sao đánh với một ít người yếu mà còn bị thương thì đối với Akainu là một sỉ nhục. Bên kia Kizaru cũng không khác mấy, bởi vì tốc độ của hai bên đều rất nhanh cho nên kịch chiến tạo ra chấn động thị giác mạnh hơn bên Akainu cùng Sasu một ít. Dù sao lúc này khu vực chiến đấu giữa Kizaru cùng Akos bọn họ bóng người lấp lóe, vũ khí cùng trảm kích bay loạn, đao thương kiếm kích đủ loại. Nhưng nhiều nhất vẫn là ánh sáng màu vàng cùng vố, số bóng chân màu đen, hiện tại xung quanh khu vực đại chiến của hai nhóm người này 2-3 ngàn mét nhà cửa đã hoàn toàn sụp đổ. Hai bên chiêu thức thay nhau thi triển, những thành viên khác của Hắc kiếm hội chỉ có thể ở vòng ngoài làm một chút quấy nhiễu. Chủ lực ngăn cản Akainu cùng Kizaru vẫn là Sasu cùng Akos, trong này còn phải kể đến 7 vị thành viên có thực lực trung tướng cấp nữa. Dù vẫn chưa đủ để tham dự đại chiến của 4 người, nhưng dù sao bọn họ cũng có thực lực trung tướng cấp, so sánh với tinh anh trung tướng chỉ kém một bậc mà thôi. 7 người vẫn làm ra tác dụng rất lớn, nếu không có 7 người tạo ra rất nhiều cơ hội cho Sasu cùng Akos thở dốc thì hai người không thể kiên trì quá một phút chứ đừng nói kéo dài tới hiện tại. Bên này cả Akainu cùng Kizaru hiện tại đều rất khó chịu đối với hai người mà nói. Thì trước đó thật sự là coi thường Sasu cùng Akos, Dù biết hai người so với tiền treo thưởng mạnh hơn nhiều, nhưng không ngờ hai người lại mạnh như vậy, trước đó chỉ cùng tinh anh trung tướng Chu Toàn, hiện tại dự đoán Sasuke cùng Ercos đã có thể có thực lực đánh bại tinh anh trung tướng rồi. Hơn nữa không chỉ như vậy, ngoại trừ hai người này, còn có mấy chục con ruồi ở ngoài quấy rầy bọn họ, nhất là những con ruồi này còn biết Haki vũ trang nữa à. Akainu cùng Kizaru càng đánh càng biệt khuất, trước đó Akainu còn nghĩ, đánh bại thậm chí là chém giết Sasuke thời gian sẽ không quá 1-2 phút đâu. Trận chiến theo thời gian trôi qua thì trình độ kích liệt đang gia tăng, theo đó Sasuke cùng Ercos bị thương cũng đang gia tăng, thậm chí những thành viên khác thâm nhập vây công hai vị đại tướng cũng có trình độ bị thương bất đồng. Thậm chí có một ít người hiện tại đã hoàn toàn mất đi lực chiến đấu, trong đó còn có vài người vì không cẩn thận hiện tại không biết sống chết rồi. Có điều hiện tại vì trình độ đại chiến hết sức căng thẳng cho nên Sasuke cùng Ercos cũng không có thời gian để ý những chuyện này, lúc này hai người hầu như đã ra toàn bộ lực lượng, chiêu thức kỹ năng đều đã vận dụng. Ercos cướp pháp mỗi giây mỗi phút đều liệu mạng phát ra, không cầu tấn công chỉ cầu phòng thủ cùng hóa giải, Sasuke cũng không kém gì, hiện tại mãnh quyền của Sasuke đã bộc phát ra tiếp cận 4 lần lực lượng rồi. Haki vũ trang của hai người cũng tiêu hao rất nhiều, đánh với hai cái hệ lô ra, không thời gian dài duy trì Haki vũ trang thì đừng nghĩ còn sống. Từ tấn công cho đến phòng ngự đều cần dùng tới Haki vũ trang, thậm chí Sasuke lẫn Ercos vì tiết kiệm Haki vũ trang mà một số vị trí bị tấn công không quá trọng yếu hoàn toàn không dùng tới Haki vũ trang để phòng ngự. Chỉ cần không gây ảnh hưởng tới thực lực của hai người phát huy thì tiết kiệm được là tiết kiệm, nhưng dù cho tận lực tiết kiệm Haki vũ trang của hai người vẫn tiêu hao rất nhanh. Hiện tại nếu từ trên cao nhìn xuống vùng trung tâm này, sẽ nhìn thấy hai cái hình tròn rộng lớn ở khu vực trung tâm, nơi này nhà cửa đều đã trở thành một đống phế tích. Thị trấn của Naita đảo rộng khoảng 2 cây số, hiện tại diện tích bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này đã vượt qua 2/10 rồi. Hơn nữa theo đại chiến càng ngày càng kích liệt thì diện tích bị ảnh hưởng đang ngày càng mở rộng ra. 3.000m, 4.000m, 4.500m, thậm chí theo phạm vi ảnh hưởng lan rộng ra tới 5.000m lớn, thì hòn đảo đi theo hơi run rẩy một chút, nhất là nhiệt độ của Naita đảo càng ngày càng cao. Trải qua hơn 5 phút giao thủ thì hiện tại trung tâm thị trấn đã bị tán phá không còn hình dáng, lỗ thủng to nhỏ răng đầy, nhất là trong những lỗ thủng này đều có dung nham chảy ra. Đây là bị nhiệt độ cao đốt ra, đây đều là có sự đóng góp của cả Akainu lẫn Kizaru, hai người năng lực đều mang lại nhiệt độ rất cao. Thậm chí năng lực ánh sáng của Kizaru mang tới nhiệt độ còn cao hơn Akainu, tia laser nung chảy sắt thép chỉ trong tích tắc là điều chứng minh hết sức rõ ràng. Cách chương